chú đừng qua đây, chương 196, thì ra mày chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc đưa Tiểu Ngư đến phòng bệnh thì Ryan không rời nửa bước, canh chừng bên cạnh còn gay gắt hơn cả tử thù nữa. Ngài Ryan, tôi đã nói tôi không sao rồi mà, tôi không cần nghỉ ngơi, ngài càng không cần phải lúc nào cũng túc trực ở đây. Mặc kệ nó nói gì, Ryan vẫn nghiễm nhiên đây là một việc không thể thiếu. Anh ta vừa gọt trái cây ra dĩa đã đâm một miếng đưa cho nó, rồi lại tiếp tục pha nước ép cho nó. Cô vừa mới truyền máu nên có thể bị suy nhược nếu không nghỉ ngơi đấy. Lo ăn đi, đừng có làm nhảm nữa. Cầm lấy miếng táo mà anh ta vừa đưa Tiểu Ngư lại phàn nàn. Tôi chỉ truyền một ít máu thôi, tôi ở đây thì ai chăm sóc tiểu thư đây? Ryan cứ nghe nó nhắc đến Lãnh Di Mạt là lại thấy khó chịu trong lòng rồi. Cô có thể bớt lo cho người khác không? Nó còn cần ai chăm sóc nữa, nó nằm chung một phòng với lão tả thì không cần ăn cũng khỏe lại thôi. Tiểu Ngư thực sự vẫn không hiểu nổi thái độ hôm nay của anh ta. Rốt cuộc là tại sao anh lại đột nhiên khó chịu với tiểu thư vậy? Cứ bị hỏi mấy chuyện này thì Ryan càng bực bội hơn. Nếu không phải vì nó thì cô có cần phải truyền máu không? Suýt nữa thì Tiểu Ngư đã tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Ngài Ryan, tôi truyền máu cũng là để cứu lão đại mà, lão đại không phải bạn thân của ngài sao? Chẳng lẽ ngài lại không muốn ngài ấy được cứu? Ngài như vậy là sao chứ? Lần này thì Ryan càng khó chịu hơn nữa, trực tiếp hỏi một câu mà chính bản thân anh ta cũng không ngờ được. Cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ cô là vì muốn cứu lão tả? Không phải cô có ý gì với cậu ta chứ? Đang nhai táo mà suýt nữa thì Tiểu Ngư đã bị mắc nghẹn rồi, vừa ho sặc sụa vừa vội nói lại. Ngài Ryan, ngài sao vậy? Tôi có thể có ý gì với lão đại chứ? Tôi vì tiểu thư nên mới truyền máu, mà tôi truyền máu thì không phải cứu được lão đại, bạn thân của ngài sao? Ngài không hài lòng ở đâu nữa? Sao mà Ryan càng nói càng cảm thấy càng rối hơn, lại càng sai nữa? Anh ta thẹn quá hóa giận, vừa pha xong ly nước ép, đặt xuống bàn cho Tiểu Ngư rồi đi thẳng ra khỏi phòng luôn. Hôm đó nếu không phải có hầu tử xuất hiện đúng lúc thì Ngôn Tô đã giải quyết luôn cả Tả Bân và Lãnh Di Mạt. Mặc dù trước khi rút lui, ông ta đã nghe thấy tiếng Lãnh Di Mạt gào khóc gọi tên Tả Bân nhưng cũng chưa thể chắc chắn được có phải Tả Bân đã chết thật hay chưa. Còn có Lãnh Di Mạt, còn chưa giết được Lãnh Di Mạt thì ông ta càng không xả được cơn giận trong người. Đã tìm được bệnh viện chúng đến chưa? Ngôn Tô vừa lau mấy tượng gỗ trang trí trong thư phòng vừa hỏi Ngao Bính đứng bên cạnh. Báo cáo của Ngao Bính đã khiến ông ta rất hài lòng. Lão đại, theo tin báo về thì cả bệnh viện đều đã bị hầu tử cho phong tỏa với bên ngoài. Chỉ dò hỏi được lúc Tả Bân được đưa đến nơi thì tình trạng rất nguy kịch, vẫn chưa biết kết quả phẫu thuật thế nào. Nghe xong, Ngôn Tô còn thành thơi thổi nhẹ khúc gỗ trong tay, cười cười đầy thâm hiểm. Cậu tìm cách vào trong tìm cho ra cậu ta, tìm được thì giết ngay. Bao gồm cả đứa nghiệt chủng kia, lần này không được phép xảy ra sai sót nữa. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Ngao Bính cung kính gật đầu nhận lệnh, đợi Ngôn Tô không còn dặn dò gì nữa và cũng cho phép thì gã mới lui ra ngoài để đi làm nhiệm vụ được giao. Đã hai ngày trôi qua rồi mà Tả Bân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lãnh Di Mạt vẫn luôn nằm sát bên cạnh hắn, mỗi giây mỗi phút đều nắm chặt tay hắn để hắn có thể cảm nhận được cô ở bên cạnh, để hắn có động lực sớm tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nằm nghiêng trên giường, quay mặt nhìn về phía người đàn ông, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau rất tình cảm, khóe môi cô luôn duy trì nụ cười ngọt ngào khi nhìn người đàn ông của mình. Chú Bân, khi nào chú mới tỉnh lại đây? Chú không muốn gặp em nữa sao? Chẳng lẽ chú không cần em nữa à, sao đến giờ chú vẫn chưa chịu tỉnh dậy vậy? Ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt vuốt mờ u bàn tay của người đàn ông, vẫn nhìn hắn rất dịu dàng khi nói chuyện cùng hắn. Chú Bân, chú mau tỉnh lại đi, chú cứ ngủ như vậy em lại rất sợ, em không biết phải làm gì cả. Chú Bân, chú tỉnh lại được không? Chú đừng ngủ mãi như vậy nữa mà. Khóe mắt lại bắt đầu cay cay, cô vội đưa tay kia lên lau nước mắt, lại cố gắng mỉm cười thật tươi, hy vọng sẽ không làm cho Tả Bân phải lo lắng vì cô. Chú Bân, em rất nhớ chú hãy nhanh tỉnh lại được không? Bác sĩ nói ngày mai em không cần làm bệnh nhân nữa, em có thể đi lại chăm sóc chú rồi, nhưng mà em không muốn phải ngồi bên giường bệnh với chú như vậy đâu, em muốn chú tỉnh lại và nói chuyện cùng em. Nói chuyện cả một tiếng đồng hồ, Lãnh Di Mạt cũng đã mệt và ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn không buông tay người đàn ông ra. Hai người nắm tay nhau cùng chìm vào giấc ngủ, yên bình trong từng giây phút trôi qua. Nửa đêm chính là thời điểm bác sĩ đến kiểm tra và thay bình nước truyền. Thay đồng phục vào và đeo khẩu trang lên, sau đó lấy xe đẩy đi, Ngao Bính đi thẳng tới phòng bệnh cuối cùng của dãy phòng VIP. Thấy bác sĩ đến thay thuốc, hai tên thuộc hạ canh giữ ngoài cửa vẫn không quên cản lại để kiểm tra qua thuốc trên xe đẩy trước khi cho qua. Thấy không có vấn đề gì nữa mới mở cửa cho người kia vào. Nhưng ngay sau đó thì một tên đứng bên phải đã bị đánh úp từ phía sau, tên còn lại đang định thông báo ra bên ngoài nhưng cũng bị bắn ngã tại chỗ bằng súng giảm thanh. Đã dọn dẹp xong vật cản, Ngao Bính nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Gã vào trong phòng bệnh nhìn qua một lượt hai chiếc giường đặt cạnh nhau, nhếch môi cười khẩy một cái. Đi tới giường của Lãnh Di Mạt, lấy thứ thuốc đã chuẩn bị trước trong túi áo ra và bơm vào ống tiêm, bắt đầu tiêm vào ống truyền nước của Lãnh Di Mạt. Cũng ngay khoảnh khắc đó, gã cũng không thể nào ngờ được lại có một khẩu súng dí sau gáy của mình, ép gã phải dừng hành động hiện tại lại. Đúng là như dự đoán, nhưng chỉ có một mình mày thôi à, giọng này, Ngao Bính có thể đoán được là ai rồi. Gã bật cười một tiếng, vẫn rất gan lìa mà quay đầu lại đối chất. Thì ra mày chưa chết còn tỉnh lại rồi, chết thiệt thật thế mà lại bị mắc lừa mày. Tả Bân đứng bên giường, tay cầm khẩu súng màu đen sáng bóng yêu thích nhất của mình, dí sát họng súng vào trước trán của Ngao Bính. Trông hắn không có điểm nào giống như bị thương nặng cả, tuy trên người là một bộ đồ bệnh nhân nhưng vẫn không thể nào làm mất đi khí thế cao ngạo vốn có của hắn, cặp mắt chim ưng sắc lạnh nhìn người đối diện như một lời cảnh cáo cuối cùng. Tao còn chưa cảm ơn lão đại của mày nữa thì sao có thể chết được. Nhưng hôm nay mày lại dám đến giết người phụ nữ của tao thì tao không thể giữ lại cái mạng quèn của mày được nữa. Cạch, lão đại, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc, hầu tử dẫn theo hai tên thuộc hạ xông vào phòng, chính là vì đã phát hiện ra có kẻ lạ mặt đột nhập nên mới vội vàng đến kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng vì cậu ta vào bất thình lình nên đã tạo cơ hội cho Ngao Bính chạy thoát khỏi tay của Tả Bân. Lúc hầu tử định đuổi theo gã đang thoát ra từ đường cửa sổ thì Tả Bân lại đưa tay ra hiệu ngăn lại. Không cần đuổi theo nữa. Hầu tử nghe vậy cũng chỉ có thể làm theo, nhưng vẫn không quên cúi đầu nhận tội vì lơ là cảnh giác mới để Ngao Bính vào được đây. Thuộc hạ làm việc tắc trách, xin lão đại trách phạt. Tả Bân giơ tay ra hiệu và chỉ lắc đầu rồi thấp giọng nhắc nhở mấy việc. Chuyện tôi đã tỉnh lại tạm thời đừng để Mạt Mạt biết. Cậu phái thêm người theo dõi sát Ngôn Tô, có gì bất thường thì báo lại ngay. Vâng, thuộc hạ rõ rồi. Tả Bân nhìn xuống giường của Lãnh Di Mạt, cũng may là vừa rồi không đánh thức cô. Nếu không sẽ dọa cô thêm lần nữa rồi. Hắn quay đầu lại nói thêm với hầu tử. Còn nữa, từ ngày mai tìm lý do nào đó để đưa Mạt Mạt ra ngoài, hiểu rồi chứ? Hầu tử gật gật đầu. Tả Bân lại dặn thêm. Phái thêm người bảo vệ cô ấy. Chú Bân, hầu tử còn chưa kịp trả lời thì người đang ngủ say trên giường đã đổi tư thế ngủ và còn đưa tay mò qua giường bên cạnh để tìm người. Tả Bân cũng phản ứng với tốc độ ánh sáng, đưa tay tới để cô nắm lấy nhưng lại chưa kịp nằm xuống giường, cho nên đợi cô nắm được tay và ngủ yên rồi thì hắn mới từ từ leo lên giường. Thấy một cảnh này, hầu tử nhất thời khá lúng túng nhưng vẫn kịp thời đẩy hết hai tên thuộc hạ cùng đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên cúi đầu chào Tả Bân, cửa phòng đóng lại rồi, Tả Bân cũng đã nằm ngay ngắn trên giường, nhưng lại nằm nghiêng để nhìn nữ nhân bên cạnh một lúc. Hắn còn đưa một tay qua vớt nhẹ gương mặt của cô, nở nụ cười dịu dàng, trìu mến, trong mắt chỉ toàn yêu thương. Cách chương.